Linh khí bức nhân, chương 35, càng khiếp sợ càng xông lên. Góc truyện audio.com. Dịch giả, thông nhầm bố vợ đây là Sở Ca vừa mừng vừa sợ. Vốn chỉ muốn kiểm tra một chút hoàn toàn mới điều khiển kỹ xảo. Không nghĩ tới còn có chỗ tốt như thế này. Chẳng phải là nói, lái máy xúc đều có thể tu luyện. Sở Ca không chút do dự, lập tức đem một bộ phận điểm sáng màu vàng óng mới được đến đầu nhập vào hai mắt. Màng nhĩ, đầu ngón tay và đầu dây thần kinh ở mông. Cảm giác giống như, điểm sáng màu vàng óng ở trong cơ thể hắn sinh trưởng ra bộ thần kinh thứ hai. Mà những này nhìn không thấy màu vàng thần kinh ảo ảo chui ra thân thể của hắn. Hướng máy xúc từng cái bộ phận phát triển lên. Đem bánh răng, bánh xích, động cơ và gầu múc tất cả đều quấn chặt lấy. Khiến máy xúc chân chính biến thành thân thể kéo dài. Động cơ truyền đến trầm bồng du dương oanh minh. Cánh tay máy như có được sinh mệnh. Di chuyển qua lại linh hoạt mà hữu lực. Sở Ca làm việc tốc độ lại tăng lên một bậc thang. Hắn giống như là một đài máy ép nước vạn tấn. Hung hăng nghiền quả cam tới giọt chất lỏng cuối cùng. Thỏa thích nghiền ép thiết nghiêu đời thứ hai tiềm lực, mức độ kinh ngạc của bạn học cũng thăng cấp, từ giật này cả mình biến thành chấn động không gì sánh nổi. Mà bọn hắn tiếng thán phục, cũng vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, mơ mơ hồ hồ truyền đến Sở Ca trong đầu. Con mẹ nó, vô cùng đơn giản ba chữ, lại dễ dàng biểu đạt rắc rối phức tạp cảm xúc của lũ bạn học. Những tâm tình này hết thảy hóa thành điểm sáng màu vàng óng. Khiến Sở Ca cảm giác càng thêm nhạy cảm, hệ thống thần kinh bên ngoài cơ thể cũng càng thêm phong phú. Làm việc hiệu suất không ngừng tăng lên, cơ thể tạo thành một vòng lặp. Số 7 khu huấn luyện là một chỗ sâu của sân huấn luyện. Vừa vặn tới gần khu huấn luyện cao cấp có rất nhiều dốc đứng cực cao và khe rãnh. Còn có đại lượng tảng nham thạch cứng rắn, thậm chí phế liệu, bình thường mà nói. Chỉ có các lão sư đề cao nghiệp vụ hoặc là tiến hành dạy bài học mẫu mới dùng huấn luyện cao cấp. Có rất ít học sinh có thể một mình khống chế máy công trình đi vào làm việc. Sở Ca trước mặt là một dốc núi nhỏ. Mặt dốc này độ dốc đã đạt tới 45. Theo lý thuyết, Sở Ca hẳn là dừng xe. Mặc dù thiết nghiêu đời thứ hai có được năng lực leo dốc có độ dốc 50. Nhưng độ dốc lớn nhất để làm việc an toàn không cao hơn 30. Huống chi còn là dùng mấy chục năm đồ cổ, bị Sở Ca dạng này một tân thủ khống chế. Nhưng Sở Ca đào đến hưng phấn mẹ nó rồi. Cảm giác chính mình là thế giới chi vương. Mặc cho phía trước là núi cao biển cả hay là tu tiên giả hoặc là ma pháp sư. Đều ngăn cản không được thiết kỵ của hắn tiếp tục đi tới. Thể nội điểm sáng màu vàng óng kịch liệt va chạm, hắn không chút do dự thôi động cần điều khiển, bò lên trên dốc đứng. Tại kỹ thuật điều khiển máy đào mốc, vùng núi trải đường tạm hạng mục, là phi thường cao cấp kỹ xảo, bởi vì tai ách kỷ nguyên địa chấn và núi lửa bộc phát. Đại địa bên trên khắp nơi tràn đầy nếp uốn thậm chí đứt gãy. Cho dù trong thành thị phế tích, cũng là chập trùng không chừng. Kỳ phong nổi lên, loại này tại dốc đứng và vùng núi xây đường kỹ xảo tỏ ra cực kỳ trọng yếu đầu tiên từ cỡ vừa và nhỏ nhiều chức năng máy xúc mở ra một con. Đường tạm, chỉ ít đào móc ra mấy cái vững chắc thi công mặt bằng. Những cái kia cỡ lớn máy công trình mới có thể tự hành trèo lên hoặc là lắp ghép đi lên. Chỉ là, cái này kỹ xảo cũng rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận. Máy xúc từ hơn 100 mét dốc đứng lăn xuống đi, thường thường đều là xe hư người chết cục diện, nhưng hôm nay Sở Ca, đối với chính mình tràn đầy tuyệt đối lòng tin, lực khống chế, máy xúc bánh xích tựa như là sinh trưởng ở lòng bàn chân của hắn. Ánh mắt của hắn quét hình đến phía trước khe rãnh và nham thạch. Năng lực sớm mấy giây dự đoán lộ tuyến tiến lên. Đồng thời cũng dự đoán các chướng ngại đem đối thân xe tạo thành trình độ nào sóc này. Từ đó phản ứng kịp thời nhìn như thật đơn giản thôi động cần điều khiển và dẫm đạp tấm động tác. Nhưng nếu như tiến đến chỗ gần, dùng kính lúc cẩn thận quan sát Sở Ca sợi cơ ở ngón tay và mạch máu trên bàn chân nhảy lên. Liền có thể phát hiện, mỗi một giây, cơ thể của hắn, sợi cơ và mao mạch mạch máu đều đang nhẹ nhàng nhảy vọt. Giống như là nhảy một khúc vũ đạo giàu cảm xúc tiết tấu. Nhịp tim và tiếng động cơ nổ, tồn tại kỳ diệu cộng minh, thoáng qua ở giữa, Ska đã theo 450 độ dốc đứng, leo ra ngoài 2-30 mét, lựa chọn chính xác một con đường dễ dàng lái nhất. Hoa các bạn học nhìn trợn mắt hốc mồm, càng không thể nói thêm lời nào. Bọn hắn đều luyện 2 năm, biết vùng núi đào móc độ khó. Cho dù có lão sư chỉ đạo, rất nhiều người hay là không dám nếm thử, dù sao cấp C giấy phép khảo thí. Cũng không liên quan đến loại này cao cấp kỹ xảo. Không nghĩ tới Ska liên tiếp nước chảy mây trôi điều khiển. Như thủy ngân chảy, nhìn thấy người mồ hôi đầm đìa, thoải mái vô cùng, thậm chí làm cho người ẩn ẩn sinh ra ảo giác. Cảm thấy Ska khống chế không phải máy xúc, mà là một chiếc chiến thuyền hay vẫn là đại chiến thuyền đi. Đang tại sóng lớn giữa biển sóc này, nhưng vẫn vững vàng trấn áp sóng cả, theo gió vượt sóng, hát vang tiến mạnh, bọn hắn chấn kinh, tất cả đều hóa thành điểm sáng màu vàng óng, nhanh như thiểm điện, cao thét mà tới, bị Ska thôn phệ, chuyển hóa thành toàn lực lượng mới và càng cảm giác bén nhạy. Ska tốc độ càng nhanh, sắt thép cự thú kích xạ lấy lượn lờ khói đen. Hướng phía đỉnh phong, tiến lên, bên cạnh mấy khối trong sân huấn luyện, là trường học vì kiếm thu nhập thêm xây dựng lớp cấp tốc. Một giảng viên trẻ tuổi nước miếng văng tung tóe giảng giải cho học viên mới. Chúng ta Linh Sơn giáo viên máy xúc lớp huấn luyện, và hội những cái kia loạn thất bát tao huấn luyện trường học tuyệt đối không giống. Lái máy xúc, chúng ta chuyên nghiệp nhất, 3 tháng. Không nhiều không ít, chỉ cần 3 tháng, chúng ta liền lão sư có học viên mới rụt rè cắt ngang hắn. 3 tháng, chúng ta liền có thể luyện thành như thế. Giảng viên trẻ tuổi nao nao, gặp tất cả học viên mới đều là một bộ như si như say bộ dáng. Nhìn chằm chằm hắn sau lưng, hắn cũng quay đầu nhìn lại. Không quay đầu lại còn không sao. Vừa quay đầu lại, dọa cái cằm đều nhanh chật khớp. Cái này ai vậy, mạnh như vậy, đây là vùng núi xây đường hay là xe tăng chủ chiến công kích? Là nghiêm thiết thủ, dạy một nhóm sinh viên sắp tốt nghiệp, có cần phải chơi cái mạnh như vậy sao? Cái này ta đây còn dạy thế nào? Sóng điện não của giảng viên trẻ tuổi hóa thành một viên chiếu sáng dạng giữa điểm sáng màu vàng óng. Một hơi cống hiến cho Ska mấy chục điểm chấn kinh giá trị. Hắn nhìn bốn phía một chút, càng thêm rung động, không đúng, nghiêm thiết thủ ở nơi đó gọi điện thoại đâu? Ở bên trong là ai vậy? Nghiêm thiết thủ ngồi xổm ở xa xa khu nghỉ ngơi gọi điện thoại. Hắn một bụng bực tức và hoang mang muốn phát tiết, không đơn thuần là học sinh vấn đề. Buổi sáng nay các giảng viên thậm chí quản lý trường học cũng bạo phát một trận nho nhỏ tranh luận, làm trường cao đẳng chính quy của liên minh. Học sinh, nhân viên nhà trường đạt được linh khí khôi phục thông tin càng nhiều. Nhưng càng nhiều thông tin, cũng liền mang ý nghĩa càng lớn hoang mang và càng kịch liệt tranh luận. Từ hiệu trưởng đến giảng viên, không rõ đại thời đại linh khí khôi phục sẽ tác động như thế nào. Số phận của các giảng viên đến tột cùng sẽ đi về phương nào. Trong lòng đều không chắc, rất nhiều người hôm nay đều xin nghỉ. Tìm cô dì chú bác cách xa 7-8 đời đang làm việc tại liên minh cục để nghe ngóng tin tức đi. Thậm chí có chút giảng viên trẻ tuổi giống sinh viên trốn học. Xin phép nghỉ đi chơi, địa cầu vô song. À, ước chừng còn có chút người trốn ở trong nhà. Lên mạng lục soát làm như thế nào thức tỉnh siêu năng lực, rất nhiều giảng viên trẻ tuổi ào ào phản ứng. Nhậm chức giáo viên hai cái này lông chim tiền lương. Không đói chết cũng ăn không đủ no, hoàn toàn không có tiền đồ. Phàm là đã thức tỉnh siêu năng lực, ai còn làm cái nghề này à? Nghiêm thiết thủ là cái tương đối truyền thống và cứng nhắc người. Luôn cảm thấy như thế lòng người táo bạo không thích hợp. Nhưng cụ thể làm sao không thích hợp, nên làm cái gì, hắn cũng không nói lên được. Vừa rồi nói lời kia, cũng coi như biểu lộ cảm xúc, không đơn giản nhằm vào học sinh. Cũng là động viên chính mình, đất bằng xây đường tạm thời hạng mục cũng không tính khó. Chỉ là có chút rườm rà, những học sinh này đều thực hành qua rất nhiều lần. Hôm nay người tới ít, mọi người đều được thực hành, không xảy ra vấn đề gì, cho nên Nghiêm Thiết Thủ an bài tốt học sinh về sau. Liền ngồi vào trong khu nghỉ ngơi, đầu tiên là tiến vào phòng nét chuyên dụng cho giảng viên tìm tòi một chút tin tức mới nhất. Lại cho một cái chiến hữu cũ gọi điện thoại. Lão Nghiêm, nghĩ kỹ à, video đầu bên kia điện thoại. Chiến hữu cũ cởi mở cười, một thân cách nhiệt phòng cháy đồng phục, trên đầu mũ đỏ lập lòe tỏa sáng, hắn gọi Lôi Tam Pháo. Là Linh Sơn thị bộ đội mũ đỏ tổng huấn luyện viên. Đừng ở ngươi cái kia trường học sách, đến ta chỗ này, đến a, lão huynh đệ kề vai chiến đấu. Lôi Tam Pháo đại biểu bộ đội mũ đỏ, chuyên đi cướp người, Nghiêm Thiết Thủ trước đây một mực có chút do dự, cảm thấy dạy chữ dạy tài cũng là rất có ý nghĩa công việc. Nhưng nhìn thấy hôm nay các học sinh dáng vẻ ỉu xìu, hắn lại chần chờ. Tam Pháo, trước không nói cái này, Nghiêm Thiết Thủ lắc đầu nói. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi tại bộ đội mũ đỏ, tin tức khẳng định so ta linh thông, cái này linh khí khôi phục đến tột cùng là chuyện gì? Thật như vậy nghiêm trọng, bộ đội mũ đỏ liền là trước kia phòng cháy chữa cháy cháy tăng thêm bộ đội cứu hộ. Bởi vì tai ách kỷ nguyên quan hệ, địa vị tăng lên trên diện rộng, độc lập tách ra, hội tụ các phương tinh anh, đạt được phong phú nhất tài nguyên ủng hộ. Một đoạn thời gian rất dài, so địa cầu quân còn uy phong, nếu như linh khí thật khôi phục, thiên tai nhân họa khẳng định liên tiếp phát sinh, bộ đội mũ đỏ tầm quan trọng, không cần phải nói, Lôi Tam Pháo mặt đầy râu quai nón, thô giáp hán tử, cười ha ha một tiếng, tốt ngươi cái lão Nghiêm, không nghĩ tới ngươi tôn này Phật mặt lạnh, đều sẽ đối với linh khí khôi phục cảm thấy hứng thú. Được a, gia nhập bộ đội mũ đỏ, rất nhiều cơ mật đều có thể mở ra cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, cái này Nghiêm Thiết Thủ nghĩ nghĩ, 6 tháng cuối năm rồi nói tiếp, hiện tại ta còn có học sinh, liền các người giảng viên và sinh viên, khụ khụ, thật không phải ta nói. Lôi Tam Pháo khinh thường bĩu môi. Ngươi muốn nói cái gì? Nghiêm Thiết Thủ mặt trầm xuống dưới. Mặc dù hắn cũng không thế nào thích đại bộ phận học sinh, nhưng người khác nói trường học của mình như vậy, hắn cũng khó chịu, không phải cùng ngươi nói phét, nhưng dưới tay ta, hay là có mấy cái hạt giống tốt, thật lôi ra đến, chưa hẳn so với mấy tân binh được các ngươi huấn luyện ba pháo. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nghiêm Thiết Thủ phát hiện chiến hữu cũ ánh mắt có chút đăm đăm. Ánh mắt xuyên thấu camera, vượt qua bờ vai của hắn, không biết đang nhìn cái gì, ta nhìn các ngươi giảng viên dạy bài mẫu, ngươi đem camera nhắm ngay một chút, Lôi Tam Pháo níu lấy râu quai nón, hiện tại dạy bài mẫu, đều cần hạng mục có độ khó cao như vậy, ta nói, liền các ngươi đám kia bất học vô thuật, gà mờ học sinh, có cần phải chơi đến mạo hiểm như thế sao, bọn hắn không có tiền đồ. Miễn cưỡng đi học, cẩn thận lật xe, tai nạn, ngươi cũng chịu không nổi. Cái gì dạy bài học mẫu? Nghiêm Thiết Thủ nhìn lại, khi thấy Sở Ca lấy cực nhanh tốc độ, khống chế lấy cơ hồ nghiêng 40 độ thiết nghiêu đời thứ hai. Bay qua một đầu chiến hào, chẳng khác gì thi lái xe việt dã, lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, đến từ Nghiêm Thiết Thủ 100 điểm chấn kinh giá trị. Cách chương.